Chào mừng đã hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Còn không chịu giao thứ kia ra. Bên ngoài sao Thiên Tịnh, giọng nói của thần Bàn Nhược truyền vào tai thần Tịnh Ly. Ngươi đang chờ long khí của Sở Y Thanh sao? Nhưng nó có thể có bao nhiêu tác dụng? Nó có thể trợ giúp ngươi chống đỡ được bao lâu? 8 ngày hay là 10 ngày? Trong giọng nói của hắn ngậm lấy ý cười. Hơn nữa, long khí là thứ tương tự với tín niệm đèn nhang của chúng sinh, lại cùng một nhịp thở với nhân tộc. Hôm nay ngươi mượn lực lượng của nhân tộc dẫn dắt long khí nhập thể, sau này sớm muộn gì cũng phải trả lại, thậm chí là bị long khí đồng hóa, bị nhân hoàng áp chế, đây há không phải là uống rượu độc giải khác. Sắc mặt thần Tịnh Ly lạnh xuống, vẫn không hề phản ứng. Nàng há có thể không biết hậu hoạn khi dẫn long khí nhập thể, nhưng nàng có tự tin với thanh tịnh chi pháp của mình. Thần Tịnh Ly đã không để ý đến cái giá phải trả này. Hiện giờ dù chống đỡ thêm mấy ngày cũng tốt. Vùng sao trời này đang thay đổi rất nhanh, chống đỡ thêm vài ngày, có thể sẽ chờ đến khi biến số có lợi cho mình xuất hiện. Sở Y Thanh rất gần với thánh giả Như Ý rồi đúng không? Ngươi còn không nghĩ cách ngăn cản, mưu tính mấy vạn năm sẽ trôi theo dòng nước, ngươi thật sự cam tâm sao? Thần Bằng Nhược dụ dỗ từng bước. Bây giờ ngươi kiên trì cũng có ý nghĩa gì? Bổ thiên thạch của thiên đế đời thứ 5, thần hạo không phải thứ ngươi thủ được. Ngươi tiếp tục như vậy, không chỉ thất bại hai đầu, mà còn phải chết trong tay ta. Cần gì phải khổ như vậy chứ? Thần Tịnh Ly nghe vậy chỉ co rụt thần khu, tiếp tục củng cố tinh thần để phòng ngự. Nàng còn liên tục sử dụng thanh tịnh chi pháp để dội rửa tâm linh và tinh thần của mình, đề phòng mình bị thần Bàn Nhược lừa gạt. Lúc này dường như thần Bàn Nhược cũng không còn hứng thú khuyên bảo nữa. Không còn tiếng nói truyền đến. Nhưng đúng lúc này vẻ mặt thần Tịnh Ly bỗng hơi động, có chút không tin được mà nhìn hình thái nhân tộc của vị thần linh mạnh mẽ bên ngoài. Nàng vẫn cho rằng thần Bàn Nhược ở bên ngoài là bản thể. Nhưng khoảnh khắc này, nàng lại nhìn rõ ràng phát hiện bên ngoài chỉ là một bộ chân hồn hóa thể của thần Bàn Nhược. Chân hồn hóa thể của thần Bàn Nhược tuy cũng cực mạnh, nhưng đối với nàng mà nói đây không phải tồn tại không thể đối kháng. Đây là lực lượng của chân môn tổ sư, khiến nàng nhìn rõ chân tướng trước mắt. Trong lúc nhất thời, thần Tịnh Ly lại không dám tin. Chân môn tổ sư vẫn nằm trong tay Thái Sơ Huyền Nữ, đó là đối thủ một mất một còn của nàng. Tại sao lại ra tay giúp đỡ nàng? Nữ nhân kia đang muốn làm cái gì? Đêm khuya trong thành Vọng An, dinh thự công bộ thượng thư Đinh Phủ. Theo một tiếng nổ rung trời, toàn bộ cửa phủ nát vụn, vô số gỗ vụn và đá vụn bay bốn phía. Cảnh này khiến tất cả gia đình, gia tướng khiếp sợ và kinh ngạc. Sau đó là vô số tiếng kêu gào. Là nghịch tặc phương nào? To gan! Tên tạp chủng nào? Không muốn sống hả? Muốn tạo phản sao? Mau bắt lại cho ta! Nhưng ngay sau đó những âm thanh này đã im bặt. Bởi vì thời điểm này, hơn trăm bóng người ngang trời mà tới, hàng lâm phía trên tòa phủ đệ này. Trong mắt đám gia tướng của Đinh Phủ, những bóng người này có khí cơ và võ ý quá mạnh. Bọn họ đều có năng lực ngự không? Lơ lửng giữa Đinh Phủ, nhìn xuống phía dưới, võ ý và thần niệm mạnh mẽ nghiền ép xuống, làm cho đám gia tướng không dám nói một từ. Thủ tịch gia tướng của Đinh Phủ còn không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Hắn nghĩ đây là chuyện gì? 128 người trên không, thế mà đều là tam phẩm. Hắn thậm chí còn nhận ra vài người trong đó, có chút xuất thân từ Nam Bắc Thiên Môn, có chút xuất thân từ Tinh Tú Tiên Tông, có chút lại xuất thân từ Vô Tướng Thần Tông, tất cả đều là nhân vật nổi tiếng trên giang hồ. Vấn đề là hơn trăm vị cao thủ địa bản giá lâm nơi này, rốt cuộc là muốn thế nào? Lúc này chủ nhân của tòa phủ đệ này, công bộ thượng thư Đinh Đại đã đi ra, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hắn âm trầm liếc nhìn phía trên, sau đó ôm quyền một vòng. Đinh Đại gặp qua chư vị anh hùng hào kiệt, không biết tại hạ đắc tội với chư vị ở chỗ nào, khiến chư vị đêm hôm khuya khoắt đến phá cửa nhà ta. Đinh Đại còn chưa nói hết, mấy tầng tường viện nơi này cũng đã nổ tung. Lượng lớn đá vụn bay tung tóe, làm đám gia đình gia tướng chung quanh kêu lên không ngớt. Nếu bản thân Đinh Đại không phải một vị võ tu nhị phẩm, hắn cũng đã bị thương rồi. Cùng lúc đó, một trung niên mặc áo trắng, khí chất phóng khoáng tang thương đi vào. Bản nhân Phong Tam. Giọng nói của hắn không cao, nhưng từng chữ đều truyền đến trong tai của tất cả mọi người trong phạm vi 30 dặm. Hoàng đế bệ hạ đại luật, nghe ngụy đế kiến nguyên, vô đạo, phát rồ. Lại mưu đồ chế tạo giọng thiên hống, có ý đồ tạo thành thi tai ở thành Vọng An và Bắc Địa. đã đặt phái bản nhân đến đây để điều tra tất cả việc liên quan đến Giọng Thiên Hống. Hôm nay tra được công bộ thượng thư Đinh Đãi đã bị Giọng Thiên Hống làm hại, trở thành độc thi. Bản nhân đặt xuất bộ hạ đến đây thanh lý đinh phủ. Tất cả người không liên quan không được tới gần, nếu không chém. Hắn nói những lời này không phải là vì giải đáp nghi vấn của Đinh Đãi, mà là báo cho đám võ tu giang hồ đang nhòm ngó nơi này và cả tướng sĩ cấm quân triều Đại Ninh. Cuồng Kiếm Phong Tam. Con ngươi của Đinh Đãi co lại. Đây là thủ tịch Long Vệ dưới trướng Hoàng đế Đại Luật, chính nhất phẩm Chiêu Vũ Đại Tướng Quân. Làm cho hắn hoảng sợ là sau lưng Phong Tam còn có hai cô gái áo trắng, dáng người yểu điều, khí chất thanh lệ, đẹp đến kinh tâm động phách. Đinh Đãi thân là công bộ thượng thư của Đại Ninh, cũng biết một số tình báo của Cẩm Y Vệ. Hắn biết hai cô gái này được nghi là Kinh Hồng Kim Tiên Bạch Linh Hy, cao thủ ở 7.000 năm trước. Chính là hai cô gái này đã bình định Hạch Châu cách đây không lâu. Sở dĩ là nghi là vì hai cô gái này quá giống nhau, Cẩm Y Vệ Đại Ninh cũng không thể phân biệt được ai mới là Bạch Linh Hy chân chính. Ngoài ra còn có 7-8 bóng người xuất hiện ở bên ngoài phủ đệ. Đó đều là cao nhân nhất phẩm đến từ các môn phái khác nhau, tất cả đều lạnh lùng nhìn hắn. Đinh Đãi tê cả da đầu, toàn thân lạnh lẽo, sau đó lại cười giận dữ. Thú vị, chưa nói đến tại hạ có phải độc thi trong miệng người nói hay không? Các ngươi là Long Diệt của Đại Luật, có thể quản Đại Ninh ta sao? Phong Tam nghe vậy thì nhướng mày, hắn đánh giá Đinh Đãi một lát, rồi bật cười nói. Câu nói này thật ra ngươi có thể hỏi kiến nguyên đế, hỏi hắn phong mổ có thể quản hay không, có tư cách quản hay không. Hôm nay phong mổ nhất định phải diệt sạch độc thi. Tinh ngụy kiến nguyên, có ý kiến hay không? Hắn có dám hiện thân ngăn cản hay không? Đinh Đãi không khỏi ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung. Lúc này hắn mới phát hiện hoàng cung vẫn vắng lặng như tờ, không có một tiếng động, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn lại phát hiện, ngoài thành Vọng An có 13 đạo khí trụ trùng thiên. Từng luồng thiên quy võ ý mạnh mẽ đang phong tỏa hoàng cung, làm cho hư không phía trên cũng vặn vẹo. Nội tâm Đinh Đãi lập tức chìm xuống. Đây là 13 vị cao thủ siêu phẩm, thậm chí là gần thần đang uy hiếp, áp bức bệ hạ của hắn. Đinh Đãi bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ, tình thế của Đại Ninh đã ác liệt đến mức này rồi sao? Long vệ của Đại Luật tùy ý, hành hung trong kinh thành, hoàng đế Đại Ninh lại chỉ ngồi xem không thể làm gì. Đinh Đãi không nhịn được mà bi thương. Hắn vốn thuộc hàng tộc ở Bắc Địa, vân mệnh lúc nguy nan, tiếp trưởng công bộ thượng thư mấy tháng, luôn thức khuya dậy sớm, lo lắng hết lòng muốn chấn hưng Đại Ninh. Nhưng tình cảnh ngày hôm nay lại làm hắn bị đả kích nặng nề. Hắn hít thở thật sâu, áp chế kinh hãi và tức giận trong ngực, lại chắp tay nói. Các hạ nói ta bị Giọng Thiên Hống làm hại, đã trở thành độc thi. Xin hỏi cái này có chứng cứ gì? Tại hạ rõ ràng vẫn là người thường, chưa từng là độc thi gì cả. Một Bạch Linh Hy ở bên trái Phong Tam thản nhiên nói. Ngươi có từng phát hiện bao lâu rồi mình không hô hấp không? Hô hấp? Đinh Đãi đầu tiên là khó hiểu, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn phát hiện bản thân mình vẫn luôn không hô hấp. Ý niệm này vừa xuất hiện, Đinh Đãi còn phát hiện toàn thân mình lạnh lẽo như băng, căn bản là không có nhiệt độ. Đinh Đãi sợ hãi, mình biến thành độc thi từ bao giờ? Đúng rồi, là 5 tháng trước, khi mình từ chối bổ nhiệm chức công bộ thượng thư. Đại Ninh đã là một con thuyền thủng 100.000 lỗ, mình không cần nhảy lên vào lúc này. Huống hồ kiến nguyên đế vào quốc sư Vũ Cung Luân Vô Đạo, thế mà lại lấy mộng ảo chi pháp mê hoặc hơn 3 tỷ bách tính, hai châu Hà Lạc và vùng phụ cận. Để bọn họ cho rằng, bây giờ là thái bình thịnh thế, hoàn toàn làm như không thấy với việc quan phủ nghiền ép và thuế nặng, cũng làm như không thấy xương trắng đầy đồng. Thân thể Đinh Đãi rung động, dĩ nhiên lại nở nụ cười, vẻ mặt cực kỳ bi thương, tuyệt vọng và trào phúng. Hắn nhớ đến mình bị bản năng điều khiển, hút máu tươi của người nhà. Tên cẩu hoàng đế kia, cẩu hoàng đế. Đinh Đãi nghĩ đến đây, thân thể đã bị một đoàn đô thiên thần lôi bổ trúng. Hắn không phản kháng, mặc kệ đô thiên thần lôi đánh nổ thân thể. Xem ra tình huống là thật. Phong Tam chắp tay với đám võ tu chung quanh. Làm phiền chứ gì, mau chóng dọn dẹp sạch sẽ tòa đinh phủ này. Tốt nhất là điều tra một chút, xem thi độc của họ đã tiết ra ngoài chưa. Những cao thủ kia cũng không do dự nữa, tất cả đều lao xuống nhào về phía mục tiêu đã khóa chặt. Sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía hoàng cung với ánh mắt lạnh lẽo. Từ đầu đến giờ hoàng cung không chỉ không phản ứng, mà toàn bộ thành Vọng An đều cực kỳ bình tĩnh đến dị thường. Tất cả dung chúng chung quanh đinh phủ cũng yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản là không phát hiện ra chuyện ở đinh phủ. Đây là mộng ảo chi pháp của Chập Long. Phong Tam không khỏi nổi da gà. Thực sự là lợi hại. Tự nhiên là lợi hại. Bạch Linh Hy số 1 lên tiếng. Hắn đang là thánh giả của hai pháp mộng và ảo, có thể lấy thần khu pháp thể vĩnh hằng trung dị, áp chế đại đa số vĩnh hằng thượng dị khi ở phạm giới. Mặc kệ là thuật tạo mộng hay là quyển pháp của hắn, thì đều là đỉnh cấp nhất. Nếu không phải phạm vi bao trùm quá rộng lớn, thì có lẽ chúng ta cũng không thoát khỏi. Phong Tam hơi đau đầu. Kỷ Nguyên Đế trốn trong hoàng cung không chịu ra, chúng ta có thể làm gì? Hai Bạch Linh Hy đều yên lặng. Bọn họ đoán được ý của Phong Tam, lại không muốn đi mạo hiểm. Nhưng Phong Tam lập tức hiện ra vẻ lạnh khốc. Nếu hắn không ra, vậy chúng ta đi vào. Có người nói dưới hoàng cung là mấy tòa địa quật bí ẩn, các ngươi đi điều tra rõ ràng. Hắn cũng muốn biết, có phải Kiến Nguyên Đế đã biến thành nửa người nửa thi như thiên hạ đồn đại không? Lần này vào kinh, Phong Tam không chỉ đưa hai Bạch Linh Hy theo, mà còn có những cao thủ như Tố Phong Đao, Trần Nại Lạc, Tạ Thiên Thanh, Lục Trầm, Từ Vô Pháp, Từ Vô Thiên tọa trấn. Một khi chiến cuộc có biến, hai vị Lý Trường Sinh và Sở Vân Vân cũng sẽ chạy đến đây trong mấy hơi thở. Vì vậy nên Phong Tam không vừa lòng khi chỉ thanh lý thi tai, hắn cần phải làm việc thỏa đáng hơn. Hai Bạch Linh Hy đều hơi bất đắc dĩ mà nhìn nhau một chút, sau đó bọn họ cũng không dám chần chờ, đều mở cánh kiếm ra bay về phía hoàng cung với khí thế huy hoàng lẫy lừng. Mà lúc này bên trong hoàng cung, Kiến Nguyên Đế bình tĩnh vỗ về con vọng thiên hống trong ngực mình. Vì vậy nên các thần không muốn nhìn thấy đế quà thoát dây, không chỉ lo lắng đế quà giáng thế, khiến thành thế của nhân tộc mạnh hơn, mà cũng là vì đang phòng bị dị khi thiên vạn trái chi chủ kia. Đúng là như vậy. Lúc này đứng trước Kiến Nguyên Đế là một lão già áo đen. Trước ngực hắn có thêu một tinh bàn màu vàng, đó là thần huy độc nhất của Tử Vi Đế Quân. Thần sắc kẻ này kêu ngạo, ngậm lấy bể nghệ. Vì vậy mời bệ hạ cân nhắc trước khi ra tay dạy phong ấn cho đế quà. Người có các thần trợ giúp, hoàng triều còn có thể duy trì, nhưng nếu bệ hạ dám to gan làm càn, như vậy thần thượng và các thần chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Kiến Nguyên Đế nghe vậy tâm trạng nhất thời trở nên cực kỳ gay go, hắn vẫn bình tĩnh hỏi. Như vậy giọng thiên hống đời đầu vẫn chưa chết sao? Nó ở trong mộ cơ dương, quấn lấy với vị thánh hoàng đời thứ hai kia. Khi hắn nói lời này, vọng thiên hống trong ngực hắn nhất thời sao động. Đây là chuyện chắc chắn. Vị đại chủ tế kia lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người trong điện, bao quát cả Vũ Cung luôn, Nguyệt Hinh, Tông Thần Hóa. Hắn nhìn vẻ mặt âm trầm của những người này, như cười như không nói. Ta không biết vì sao bọn họ không nói thật với bệ hạ, nhưng nếu bệ hạ đi theo con đường mà họ nói, đầu nhập tất cả quốc dựng của Đại Ninh vào đó, như vậy bệ hạ cách cái chết không xa. Đôi móng tay của Kiến Nguyên Đế cắm sâu vào trong da thịt của con vọng thiên hống, làm cho con hung thú này kêu rên thảm thiết. Ánh mắt của hắn chẳng những không có vẻ tức giận, trái lại còn hiện ra giả tâm mãnh liệt. Trong chiến trường cổ, sợi thanh thử luyện hóa sát linh nơi này thành thí thần huyết cương, nhưng chỉ lướt qua liền thôi. Sát linh nơi này quá khổng lồ, nhiều đến mức đủ để ép vỡ nguyên thần của hắn. Nhưng sợi thanh cũng không thu hồi thí thần huyết cương của mình, mà mặc chúng phiêu tán trong hư không. Đây là vì sau khi ổn định được thí thần huyết cương, sợi thanh phát hiện sát linh bắt đầu đồng hóa ngược. Những sát linh có tính chất gần gũi với thí thần huyết cương đã bắt đầu gia nhập vào trong đó. Chuyện này để người rất chờ mong. Dù sao chỉ một con sát linh trong chiến trường cổ này cũng có cường độ, sát lực và chấp niệm mạnh hơn thí thần huyết cương của hắn. Dù chỉ đồng hóa được mười mấy con, cũng có thể giúp thí thần huyết cương của hắn tăng mạnh. Hơn nữa còn không có hậu hoạn. Sợi thanh đã cầm tinh thần quyền ấn đi đến trước mặt thi thể Câu Trần. Từ khi họ bước vào chiến trường cổ, khi linh của tinh thần quyền ấn vẫn luôn sao động. Lúc trước sợi thanh có chuyện quan trọng hơn cần làm nên vẫn luôn áp chế. Khi sợi thanh vừa đến gần, hắn phát hiện từng tia linh quang màu máu chảy ra từ ngón tay của Câu Trần. Đầu tiên là chảy ra thần khế thiên bi của sợi thanh, sau đó lại rót vào trong tinh thần quyền ấn. Đó dĩ nhiên là bản nguyên thần lực của Câu Trần, là thứ tương tự với bản nguyên băng thần và thái âm mà Vấn Tu Y luyện hóa. Chỉ là thần lực của Câu Trần để lại yếu hơn bọn họ. Nhưng Câu Trần không chỉ trao tất cả sức mạnh thống thiên và nhiếp thiên của hắn cho tinh thần quyền ấn, mà còn giao cả quyền bính quản lý các vì sao. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện ra một tia kỳ dị. Theo lý thuyết, thi thể của Câu Trần đang nằm trong trạng thái bị phong ấn, thần lực và thi thể, máu tươi của hắn không thể tiết ra ngoài. Nhưng quyền bính và pháp chế quản lý các vì sao của Câu Trần là thiên đế đời thứ tư sắc phong, trụ cột nằm trên thần khế thiên bi. Bản chất của tinh thần quyền ấn cũng là một đoạn ngón tay của Câu Trần. Điều này khiến cho Câu Trần có cơ hội mượn thần khế thiên bi để tái giá lên tinh thần quyền ấn. Vì vậy, thật ra vị đế quân này đã đoàn tụ chân linh. Trong mắt Sở Hy Thanh không khỏi hiện ra một vệt vui mừng. Nếu như vị đế quân này đoàn tụ chân linh, thần thi lại chưa bị hủy bỏ, như vậy phục sinh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cần biết vị câu trần đời đầu này cũng là chiến thần, sức chiến đấu của hắn chỉ yếu hơn những tổ thần kia một đường thôi. Hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong lòng đã hiểu ra. Điều này có quan hệ với việc câu trần chấp chưởng lĩnh vực chiến tranh, phân tranh và sát phạt. Tất cả chiến tranh và sát phạt trên thế gian này đều sẽ liên tỉnh, đánh thức chân linh của câu trần đời đầu. Ngoài ra câu trần còn là thống soái liên quân 20 vạn người và rồng ở đây. Vì vậy chân linh của câu trần là vị đế quân đầu tiên trở về. Sở Hy Thanh đứng trước thi thể của câu trần khoảng một khắc, linh quang màu máu chảy ra từ đầu ngón tay của câu trần mới nhạt đi. Tinh thần quyền ấn trong tay hắn thì lại biến hóa. Thứ này vẫn trong suốt như ngọc, mặt ngoài lại ngưng tụ ra rất nhiều thần phù của binh khí đao kiếm, bên ngoài quyền ấn tỏa ra huỳnh quang màu máu, lại không hề yêu dị, trái lại còn làm cho người ta có cảm giác cao quý và chí cao vô thượng, khí thế hùng vĩ, khó có thể diễn tả bằng lời. Sở Hy Thanh cảm giác lực lượng thiên quy ở đây đã bị nó vặn vẹo, 20 vạn sát linh trên chiến trường cũng thần phục nó. Nó đã trở thành một thần khí cấp bậc vĩnh hằng thượng vị, hơn nữa ngưng tụ thiên quy thống thiên và nhiếp thiên ở tầng 64 là ít nhất. Cần biết, hai pháp thống thiên và nhiếp thiên đang ở tầng thứ tư của thiên đạo, cao nhất cũng chỉ có 64 tầng. Trước đó, tác dụng chủ yếu của tinh thần quyền ấn là giúp hắn ngưng tụ ánh sao, triệu hoán pháp thể của một kim tiên, năng lực còn lại của nó thì rất có hạn. Nhưng bây giờ, thứ này chẳng những có thể triệu hoán pháp thể mạnh mẽ hơn, mà còn có thể lấy hai pháp thống và nhiếp để can thiệp vào các loại lực lượng thiên quy, trấn áp tất cả thần lực từng dưới trướng câu trần. Nếu như Sở Hy Thanh muốn, hắn thậm chí còn có thể trở thành người cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí câu trần đế quân. Thật sự không ngờ thực lực của hai tộc nhân long ở Thượng Cổ lại mạnh như vậy. Lục Loạn Ly đã thu thập long trụ xong. Nàng phi thân đến bên cạnh Sở Hy Thanh lại thổn thức không thôi. Nàng tìm được 12 sát hoàng long, tất cả đều dài hơn 500 trượng, có lực lượng cấp độ vĩnh hằng thượng vị. Phải biết, hiện giờ cũng chỉ có hơn 100 vị thần linh thượng vị thôi, cộng thêm các thần linh hỗn độn lánh đời kia, cộng lại sẽ không quá 300. Mà ở 12 triệu năm trước, chỉ một nhánh hoàng long cũng đã có 15-16 vị vĩnh hằng thượng vị rồi. Liên quân nhân long mạnh mẽ như vậy, vốn không nên bại vong trong tay các thần. Có người nói trận hạo kiếp kia, tuy liên quân nhân long không kịp đề phòng, bắt đầu đã tử thương nặng nề, nhưng các thần cũng phải trả giá đắt, tử thương gấp 4 lần. Cũng không biết thi thể của những thần linh kia ở đâu. Tiếp đó chúng ta làm gì? Lục Loạn Ly nhìn gò má Sở Hy Thanh. Hiện giờ đã qua 2 ngày. Chỉ còn 8 ngày nữa là đến thời điểm tán thi nhập ma. Bây giờ chúng ta tu hành ở đây. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên. Kiên trì chờ đợi là được. Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán có thể giúp ta thu thập mảnh vỡ thần binh. Hắn cố ý thu thập nhiều thí thần huyết cương hơn. Có bản nguyên thần lực của câu trần, hắn có thể thử thu phục nhiều sát linh hơn. Còn cả hữu vô hình hậu nguyên thần sát và vô tướng thần phong sát của hắn cũng có thể cường hóa lên đến cực hạn. Vô số mảnh vỡ thần binh ở đây chính là bảo bối. Các thần binh hoàn hảo đã bị các thần lấy đi, chỉ còn lại một ít mảnh vỡ thần binh. Thời đại thượng cổ là rất khó lợi dụng những mảnh vỡ này, nhưng bây giờ lại khác. Luyện khí của nhân tộc không ngừng sửa cũ thành mới đã có thể đúc lại những mảnh vỡ này. Huống hồ hắn còn có thần kim đỉnh. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc. Chỉ chờ đợi hả? Không làm gì khác sao? Theo Tư Hoàng Tuyền, hiện giờ mỗi một giây đều rất quý giá. Không cần làm gì cả. Sở Hy Thanh nhìn về phía vực ngoài. Các ngươi cảm thấy các thần bàn cổ kiên kỵ nhân tộc hơn, hay là kiên kỵ thiên đế đợi đầu, giới thần bàn nhược hơn? Tư Hoàng Tuyền suy tư. Khẳng định là không muốn thấy nhân tộc chúng ta quật khởi. Nhưng bây giờ thần bàn nhược đã sắp thành chúa tể. Tại giai đoạn trước mắt, các thần bàn cổ né tránh thần bàn nhược là vì nhân tộc. Các thần có thể sống hòa bình với thần bàn nhược, chỉ là do lực lượng của thần bàn nhược mạnh mẽ hơn, đến nay vẫn không lộ sơ hở. Vì vậy, ta chỉ cần để các thần bàn cổ cảm thấy có thể ra tay với thần bàn nhược vào lúc này, là hắn sẽ bị các thần phản phệ, khối lửa sẽ nổ lên. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, thời điểm này Thái Sơ Huyền Nữ cũng phải hành động rồi chứ. Vị nữ thần này có rất nhiều quan hệ trên tinh không. Nếu nàng không thể kiềm chế được phần lớn lực lượng của thần bàn nhược, vậy thì uổng là vạn mưu chi chủ. Còn cả Kỷ Nguyên Đế, nếu các thần bàn cổ ra sức phản đối, các ngươi cảm thấy hắn sẽ liều lĩnh và mạo hiểm làm địch với các thần, kiên trì giải phong ấn cho đế qua sao? Đây chính là dùng lực lượng của kẻ địch để kiềm chế Kỷ Nguyên Đế. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy thì sững sờ, nghĩ đến sự tích của Kỷ Nguyên Đế trong mấy chục năm qua, phán đoán tính cách và cách làm người của kẻ này. Người này ích kỷ đến cực điểm, Nếu như có nguy hiểm để hắn không thể tiếp thu, hắn nhất định sẽ từ bỏ. Vì vậy hắn nhất định sẽ mưu đồ con giọng thiên hống đời đầu kia. Trong mắt Sở Thanh hiện tinh quang. Vì thế hắn mới phái Phong Tam đến thành Vọng An, ép kiến nguyên đế cả trong lẫn ngoài, khiến hắn bí quá hóa liều, gắng sức lần cuối. Hắn giơ tay lên, ngưng tụ một đoàn linh quang hỗn độn. Ta coi thiên địa là hỗn độn, mà hỗn độn lại nằm trong lòng bàn tay ta. Tư Hoàng Tuyền vẫn không hiểu tại sao Sở Thanh lại có tự tin như vậy, nhưng nàng vẫn rất kính phục. Con ngươi của Lục Loạn Ly cũng rực rỡ rạng ngời. Hai ngày trước, bọn họ mới biết chuyện Tán Thiên sắp nhập ma. Sau khi kinh ngạc xong, Sở Thanh lại dùng thời gian cực ngắn để chuẩn bị kế hoạch phản kích. Lục Loạn Ly lập tức chú ý đến ánh mắt mê ly của Tư Hoàng Tuyền. Nàng chợt thấy không thoải mái, ho khan một tiếng. Vậy cũng không cần chờ đây chứ. Đào kiếm đáng sợ nhất là lúc trước khi ra khỏi vỏ, e rằng vị kia không có quá nhiều sức để quan tâm chuyện khác. Tinh vệ chợt mở miệng. Lẽ nào mục tiêu thật sự của ngươi là Cửu Phượng, ngươi muốn dụ nàng vào minh giới? Sở Thanh kinh ngạc nhìn nàng sau đó gật đầu, hy vọng có thể được như ý. Không thể nào, tinh vệ lắc đầu. Cửu Phượng không ngu như vậy, phần bằng nhược cũng sẽ không để nàng tự ý làm việc, bước vào cạm bẫy. Sở Thanh bật cười. Trước khi đến đây, ta đã để thần phổ chiếu tung tin đồn trong tinh không. Hành trình minh giới này là để Hoàng Tuyền kế thừa lực lượng của Minh Hoàng đời đầu, hoàn thành nghi thức tại đây, trở thành chủ của minh giới. Tư Hoàng Tuyền tỏ vẻ kỳ dị. Nàng đúng là nhận được chút lợi ích từ thi thể của Minh Hoàng đời đầu, nhưng cái này còn lâu mới đủ để trở thành minh chủ minh giới. Còn về phần nghi thức vĩnh hằng, Tư Hoàng Tuyền thật ra cũng rất chờ mong. Nàng gần đây chỉ là gần thần, không thể phát huy toàn bộ lực lượng thiên quy của bản thân. Chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc, nàng vẫn chưa nắm giữ toàn bộ đồ vật của mẹ mình. Dưới trạng thái bình thường, Cửu Phụ sẽ không tin chuyện quan đường này. Nhưng khoảng thời gian này không chỉ Thái Sơ Quyền Nữ quấy rầy vận mệnh, mà Tam Đại Ti Thiên cũng sẽ ra tay, che đậy vận mệnh biến hóa trong dòng sông thời gian. Cửu Phượng sẽ phát hiện tương lai của nàng là một mảnh hỗn độn không rõ. Sở Thanh cười giải thích, còn cả thần bàn nhược nữa, hắn sẽ để Cửu Phượng đi vào. Hắn nhìn ra ngoài minh giới với ánh mắt sâu thẳm. Tại thời điểm bất đắc dĩ, thần bàn nhược nhất định sẽ ra tay thăm dò, mà quân cờ thích hợp nhất chính là Cửu Phượng. Tuy nhiên đây là chuyện mà Sở Thanh không thể chắc chắn. Dù sao đại đạo 50, thiên diện 49, một trong đó chính là biến số. Kẻ địch của hắn dù sao cũng là Khi Thiên Vạn Trá chi chủ, đã âm thầm thao túng thế giới này hơn ngàn vạn năm. Rất khó nói là vị này sẽ không cho hắn một bất ngờ. Tinh vệ lại thấy rất phức tạp. Nếu bọn họ có thể dụ Cửu Phượng đi vào như Sở Hy Thanh nói, vậy sau khi dụ vào thì sao đây? Mấy người bọn họ có thể vây giết Cửu Phượng sao? Đây chính là chủ của Phượng tộc, là một trong những đế quân mạnh mẽ nhất thiên địa, thực lực còn hơn cả Chu Tước Tinh Quân. Tinh vệ lập tức ném một tinh phù về phía Sở Hy Thanh. Bệ hạ bảo ta tìm hiểu tình hình của U Đô chúa tể đúng không? Đã có kết quả rồi. Nên nói thế nào đây? Tình huống có chút bất ngờ. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn tinh phù trong tay. Chữ trên tinh phù lại là thần văn cự linh do thiên đế Thương Hoàng tạo ra. Trong mắt của hắn lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Tình huống đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mà khi Sở Hy Thanh đang suy tư, nghĩ có thể giành được chỗ tốt từ đó không, thì lại nhìn thấy một đoàn hào quang màu đỏ thắm lóe lên ở cửa vào chiến trường. Con người của Sở Thanh không khỏi co rút lại. Đó là Cửu Phượng. Vị thiên hậu này quả nhiên đã chủ động tiến vào minh giới như hắn đoán, nhưng nàng đến quá nhanh. Không, phải nói là thần bàn nhược quá quyết đoán. Khi Sở Thanh đang suy tư, chung quanh Sở Thanh chợt nổ tung. Vô số liệt diễm và lôi đình màu đỏ thắm công kích và bao phủ bốn phía. Sau lưng Sở Thanh lập tức hiện ra một cây đại thủ huyết tùng. Một kiếm tiên tản ra lực lượng nguyên tử, ngăn cách liệt diễm ngập trời ở bên ngoài, đồng thời múa 99 thanh vũ khí, mượn từ kho vũ khí của Lê Tham, cắt đứt không gian chung quanh, ngăn cản liệt diễm và lôi đình lan tràn. Khi chiến sự bắt đầu trong chiến trường cổ, thần bàn nhược đang đứng ở ngoài minh giới, nhìn một vùng tối tăm hư vô trước mắt. Vị nhân hoàng này đúng là một đối thủ đáng sợ. Thần bàn nhược cười nói với hư vô kia, ta tưởng mình đã làm không chê vào đâu được. Vị nhân hoàng này lại làm cho ta rơi vào trạng thái đỡ trái thì hở phải. Cái cảm giác này, ngàn vạn năm rồi vẫn chưa được cảm nhận. Trong mảnh hư vô kia là một bóng người mà mắt thường khó thấy. Hắn quay đầu nhìn minh giới một chút, lập tức nói với vẻ bất ngờ. Ngươi rất vui vẻ, tự như tất cả đều nằm trong dữ liệu của ngươi. Không, hắn đã nhiều lần thoát khỏi dự tính của ta, cho ta rất nhiều vui mừng. Thần bằng nhược lắc đầu. Nhưng mà thế giới hiện nay đã khác với trước kia. Khí phách và mưu lực của hắn làm người ta sợ hãi, nhưng trước mặt sức mạnh tuyệt đối, cái này thật ra là rất buồn cười. Sợi Thanh lại như hắn của ngày xưa, luôn lo lắng cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng. Nhưng mà thần bàn nhược chắc chắn sẽ không bất cẩn như Đông Hoàng và chư đế của nhân tộc. Bóng người trong hư vô lại chỉ về một phía nào đó trong tinh không. Vì vậy, đó cũng nằm trong dữ liệu của ngươi. Đó là tai tinh huỳnh hoặc. Từ nơi này có thể thấy được, trong mảnh tinh vực kia cũng bùng nổ ra lửa khói ngập trời. Huỳnh hoặc chủ tai, chấp trưởng chính là thiên quy hỏa diễm. Tất cả hỏa hoàng trong thiên hạ đều có quan hệ với hắn. Huỳnh hoặc tinh quân, đương đại còn vì thế mà diễn sinh ra các loại pháp môn thiên tai, đối chọi gay gắt với kế đô. Hắn là một nhân vật cấp bậc đế quân, cũng là đối thủ lớn nhất của vạn tai chi chủ kế đô. Ngôi sao huỳnh hoặc này vốn do các thần hệ hỏa chấp trưởng. Sau khi Diễm Dung ngã xuống, ngôi sao này đã rơi vào tay phượng tộc. Mà bây giờ hỏa thần Diễm Dung muốn cướp lại huỳnh hoặc. Diễm Dung. Thần bằng nhược đầy hứng thú nhìn cảnh tượng dọa người trên sao huỳnh hoặc. Còn tưởng lần này hắn phục sinh thì sẽ tiến bộ hơn, kết quả vẫn ngu xuẩn như vậy. Hắn thậm chí còn không có chút định lực nào. Trong cuộc chiến 1.300 vạn năm trước cũng vậy. 100 vạn năm trước cũng là Diễm Dung dơ nghịch thần kỳ khởi xướng phạt thiên. Hôm nay cũng giống vậy, lại bị nhân tộc xúi dục thảo phạt đồng minh của mình. Ngu xuẩn sao, cũng không tính, chỉ là lợi ích mà thôi. Bóng người trong hư vô là Thánh Hoàng đời thứ ba, hắn chắp tay sau lưng. Đối với Diễm Dung, thu hồi tất cả lực lượng có thể thu hồi mới là việc nên làm. Dù sao tình hình của các thần hệ quả cũng không khá lạc quan. 12 tổ thần, ngoại trừ Long Hy và Chúc Quan Âm ra, hắn chính là kẻ bết bát nhất. Ngươi thật sự cho rằng khi thiên chi pháp của ngươi có thể làm cho một tổ thần như hắn cam tâm thuận theo? Nghe ngươi sắp xếp hả? Hắn dựa vào cái gì mà phải quỷ khuất như vậy? Quả thực, thần bằng nhược gật đầu. Chỉ cần Diễm Dung nhìn thấy hy vọng cướp lại sao huỳnh hoặc, hắn chắc chắn sẽ ra tay. Các ngươi chỉ cần hứa hẹn giúp hắn ngăn cản cửu phượng, mà khi thiên chi pháp của ta lại không thể áp chế bản năng và dục vọng của Diễm Dung. Các ngươi cũng đoán được Tam Đại Ti Thiên sẽ mơ ước vận mệnh chi pháp của ta, ra tay che đậy thiên địa và tương lai, để ta không thể không nghĩ cách thăm dò. Hắn hơi dừng lại, khóe môi khẽ cong lên. Nhưng các ngươi có thể xác định, kẻ vừa tiến vào minh giới là bản thân của cửu phượng sao? Thánh Hoàng đời thứ ba nhất thời kinh ngạc, không phải cửu phượng vậy thì là ai? Khi thiên vạn trá chi pháp của thần bàn nhược lại mạnh đến mức có thể giấu giếm mình và Diễm Dung sao? Hắn nhìn về phía thiên đạo Thạch Lâm. Phát hiện hai bi đá khi thiên và vạn trá đã nai di đến biên giới tầng thứ 5 tiếp cận với tầng thứ 6. Phải biết tầng 5 đã là lực lượng thiên quy cấp bậc tổ thần, cũng có thể xưng là Đại La và Thái Thượng. Tên này vậy mà vẫn che giấu lực lượng bản thân, hơn nữa che giấu rất nhiều. Thần bàn nhược đã giấu giếm tất cả mọi người trong thiên địa. Thánh Hoàng đời thứ 3 lại rất bình tĩnh. Thật ra hắn không để ý ai tiến vào minh giới, mục đích ngày hôm nay chính là kéo Diễm Dung xuống nước. Hôm nay Diễm Dung và Thiên Táo tinh quân ra tay, như vậy vạn tai chi chủ và Thái Hạo nhất định sẽ mơ ước các ngôi sao quanh huỳnh hoặc. Cử động của mấy vị này sẽ tác động đến toàn bộ thế lực trong tinh không. Đây chính là bản tính của sinh linh có trí khôn, thần bàn nhược cũng không thể đảo ngược. Giống như 1.300 vạn năm trước, thần bàn nhược lợi dụng sợ hãi và căm ghét của các thần với hai tộc nhân long, chỉ một ngày xe chỉ luồng kim đã thúc đẩy các thần bàn cổ và các thần hỗn độn liên minh. Vì vậy phượng tộc có thể bảo vệ huỳnh hoặc hay không thì nhân tộc vẫn là kẻ thắng, chỉ là thắng nhiều hay ít mà thôi. Ta vẫn cho rằng hành trình minh giới này của ngươi và Sợi Thanh là có mưu đồ gì to lớn lắm, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ đến vậy. Thần bằng nhược cười một tiếng. Từ trước đến nay, mỗi một chiêu của Sợi Thanh đều cực kỳ tàn nhẫn xảo quyệt. Nhưng đến ngày hôm nay, thế đã hết, không thể tiếp tục được nữa. Thần bằng nhược nhìn Thánh Hoàng đời thứ ba với ánh mắt thâm sâu khó lường. Ngươi nhất định là đang nghĩ, cục diện càng hỗn loạn thì càng có lợi cho các ngươi đúng không? Quả thật là như vậy, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội nhiễu loạn thiên địa này sao? Các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ để hắn sống sót rời khỏi minh giới? Hiện giờ khí vận của nhân tộc đều nằm trên người Sợi Thanh, sơ hở lớn nhất của nhân tộc cũng nằm ở đây. Hành vi ngu xuẩn nhất của Sợi Thanh chính là rời khỏi thần châu tiến vào minh giới. Hành động này cố nhiên có thể hấp dẫn sự chú ý của thần bàn nhược hắn và các thần, cũng từ đó tranh thủ được cơ hội, nhưng cũng khiến Sợi Thanh rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Khi thần bàn nhược vừa dứt lời, một tiếng nổ rung trời truyền ra từ hư không. Một đạo kiếm ý cực kỳ sắc bén ngậm lấy sát trảm diệt tru đồ lục tim, phá tan u minh chi giới, xuyên thấu u đô minh hải, chỉ thẳng vào tòa chiến trường cổ kia. Còn có một còn mắt đỏ ngòm xuất hiện trong tinh không. Đó là một quái vật cực kỳ khủng bố. Phía sau trong mắt đỏ ngòm là vô số tơ máu. Những mạch máu và dây thần kinh này lại nối tiếp với hai cánh tay khổng lồ. Hình dáng của cánh tay này không giống với đại đa số cự linh, chẳng những có ba đoạn tay, mà phần cuối tay là một bình khí sắc bén. Đôi mắt khổng lồ lạnh lùng nhìn Thánh Hoàng đời thứ ba một chút, rồi lập tức hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, men theo con đường do kiếm ý của thất sát tinh quân tạo thành, lao vào trong nơi sâu xa của minh giới. Nội tâm của Thánh Hoàng đời thứ ba nhất thời chìm xuống. Thất sát tinh quân xuất hiện cũng không có gì lạ. Thần bằng nhược có thể thuyết phục các thần hệ kim ra tay cũng là chuyện bình thường. Để Thánh Hoàng đời thứ ba giật mình chính là quái vật khủng bố kia, chính là La Hầu Đại Đế. Khác với họ tưởng tượng, thần bằng nhược không phải đang mưu đồ phục sinh La Hầu, mà là khiến cho vạn diệt chi chủ La Hầu trở về. Thánh Hoàng đời thứ ba không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ, không hổ là khi thiên vạn trá chi chủ. Trong 1.300 vạn năm qua, vị này đã tích lũy không biết bao nhiêu con bài và thủ đoạn, hơn nữa còn làm ở ngay dưới mắt các thần. Chẳng trách vị này dám nói, sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là mưu lược quá buồn cười. Xem đi! Thần bằng nhược nhìn sao hình hoạt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, quanh ngôi sao này đã bình tĩnh lại, ngọn lửa ngập trời kia cũng đã tiêu tan. Thần bằng nhược mỉm cười đầy chế giễu. Xem ra quả thần của chúng ta đã bình tĩnh lại. Cục diện ở bên kia vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Không ngoài dự liệu, vị hỏa thần nóng tính kia lại bị hắn thuyết phục lần nữa. Thánh Hoàng đời thứ ba không khỏi thở dài. Hắn và Huyền Hoàng Thủy Đế đều từng thua trong tay thần bàn nhược. Chỉ cần vị này nghiêm túc là có thể tiêu diệt tất cả phản kháng. Chỉ là hắn có vết xe đổ của Huyền Hoàng Thủy Đế cho nên càng cẩn thận hơn, lại được Tán Thiên yểm trợ nên giữ được một mạng. Nhưng đến nay Thánh Hoàng đời thứ ba vẫn không thể xác định thần bàn nhược là không thể làm gì mình, hay là giữ mình lại để kiềm chế các thần. Vì vậy hắn rất kính phục Trí Tẩu. Tuy Trí Tẩu càng chiến càng bại, nhưng vẫn đấu trí, đấu dũng với thần bàn nhược đến mấy trăm vạn năm. Không hổ là người, đứa bé kia, nói đúng rồi. Nếu như chỉ dùng mưu lược để đánh bại ngươi, vậy thì đúng là nằm mơ. Thánh Hoàng đời thứ ba hít thở thật sâu, tự tin trong mắt không giảm mà còn tăng. Hắn còn nhờ ta chuyện có một câu, các hạ tính toán không bỏ sót, nhưng lại coi thường quyết tính của nhân tộc chúng ta rồi. Hả? Thần bằng nhược chợt nhìn về phía Thánh Hoàng đời thứ ba. Đã đến nước này rồi, thằng nhãi ranh kia còn có thể làm gì? Khi Lê Tham bước vào cung điện của Tán Thiên, không khí nơi này vẫn là một mảnh vắng lặng. Thần khu vĩ đại của Tán Thiên vẫn ngồi ở trung ương, cả người tựa như bàn thạch, mặt ngoài thân thể hắn vẫn đang chảy máu tươi, cuối cùng hội tụ thành mảnh xương máu quanh người hắn. Vô số đầu người trong xương máu đang cắn nuốt máu tươi của hắn, gặm nhấm máu thịt của hắn, tất cả vẫn không hề thay đổi. Lê Tham đau đầu thở dài, ngồi xuống đối diện Tán Thiên. Lần này ta được nhờ giả. Lê Tham cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tán Thiên. Nhân hoàng bệ hạ của chúng ta muốn biết, nếu thế giới này có thứ ép người bắt buộc phải thảo phạt La Hầu vào 8 ngày sau, vậy đó là thứ gì? Giọng nói của hắn nghiêm nghị. Việc này quan hệ đến khí vận của nhân tộc, mời quân trưởng phải nói thật. Tán Thiên mở đôi mắt trước ngực. Nào có thứ như vậy, trừ phi là nhân tộc bước đến bờ diệt vong, để ta không thể không ra tay, bằng không ta tuyệt đối không để thần bàn nhược tội nguyện. Hắn lập tức a một tiếng rồi suy ngẫm, vẫn có là Sở Hy Thanh và Hữu Sào. Nhân hoàng đương đại chính là hy vọng của nhân tộc, mà Tán Thiên hắn lại là mặt trời sắp lặn. Nếu Sở Hy Thanh rơi vào tuyệt cảnh, như vậy hắn sẽ dùng thần khu thủng trăm ngàn lỗ này để đổi lấy tương lai cho nhân tộc. Đây là một khoản giao dịch rất có lợi. Về phần Hữu Sào thì lại là vì nguyên nhân khác. Hữu Sào thị có trăm vạn năm trước. Lê Tham nhíu mày, cái này có liên quan gì? Trăm vạn năm trước có hai vị tổ tiên nhân tộc được các nô bộ nhân tộc cự linh tôn sùng là chủ, một là Toại Nhân, một là Hữu Sào. Toại Nhân thị cướp lại quyền sử dụng ngọn lửa cho nhân tộc, Hữu Sào thị lại khiến cự thần cho phép để nhân tộc lại có thể sử dụng lều vải và nhà đá, thoát khỏi cảnh ăn gió nằm sương trong ngàn vạn năm. Chỉ là một anh hùng nhân tộc như Lê Tham nhắc đến Hữu Sào thì lại có hơi quá dị. Tội nhân thị là ra sức phản kháng các thần mới khiến nhân tộc lại được sử dụng ngọn lửa. Hắn vì thế mà rèn đúc nghịch thần kỳ, nhấc lên cuộc chiến phạt thiên. Hữu Sào thị thì lại là một cực đoan khác. Hắn khiến nhân tộc thuận theo cự thần, từ đó nhận được sủng ái của cự thần, gia tăng địa vị đê tiện của nhân tộc. Hắn đúng là đã thành công, ít nhất thì các thần cũng cho phép nhân tộc ở trong phòng ấm áp.